Chương 1267, thủ đoạn của Diệp Khuynh Thành. Cốc một tên Lý thất dạ. Thời điểm Diệp Khuynh Thành làm một phen phỏng đoán diễn toán, sắc mặt đại biến, lầm bầm nói ra. Lý thất dạ, ngươi đến tột cùng là lai lịch thế nào, bản tọa vậy mà suy tính không được ngươi. Trong lúc nhất thời, hắn có thể nói Khuynh Thành tuyệt thế cũng không khỏi vì đó thất thần, bởi vì hắn có thế tính thiên hạ, rất nhiều chuyện hắn đều có thể suy tính, nhưng hắn lại không cách nào suy tính Lý thất dạ. Khó lường, Lý thất dạ, ngươi có thể để cho bệ ngạn thú thổ hiện thế. Bản tọa vậy mà không cách nào nhìn thấy căn nguyên của ngươi. Diệp Khuynh Thành sầm mặt lại, chậm rãi nói ra. Nghĩ tới đây, Diệp Khuynh Thành bỗng nhiên đứng dậy, thần thái ngưng trọng, hắn đạp không phiêu nhiên mà đi. Tại một nơi vắng vẻ của thú vực, ở chỗ này, người ở hy hữu, thậm chí là chim trùng cũng tuyệt tích, ở chỗ này, có thể nói là một mảnh hoang vu, không có gì đặc biệt, chính là địa phương vắng vẻ này, lại có một cái sơn cốc này không người có thể nhìn thấu toàn cảnh của nó, cả sơn cốc tràn ngập sương mù, tự hồ ở trong sơn cốc này ẩn giấu bí mật kinh thiên. Cái sơn cốc thần bí này chỉ có một cửa vào, cái miệng hang này là một hành lang thu hẹp, đứng ở trước dạng miệng hang này liền cho người ta một loại cảm giác, tự hồ sau khi đi vào miệng hang, sẽ không có thể đi ra. Thần cốc liền là danh tự của sơn cốc trước mắt này, về phần tại sao xưng là thần cốc, rất ít người biết. Trên thực tế, thần cốc tồn tại thạch dược giới cũng rất ít người biết thần cốc tồn tại, vậy cũng là nhân vật khó lường, hoặc là đại giáo lão tổ, hoặc là đại nhân vật không ai bì nổi. Thần cốc là một địa phương thập phần thần bí, rất ít người biết bên trong thần cốc ở là thần thánh phương nào, rất ít người biết thần cốc đến tột cùng là lai lịch gì, nhưng mà người chân chính biết thần cốc, đều đối với nó kiêng kỵ ba phần, truyền thuyết ngay cả đế thống tiên môn cũng vô cùng kiêng kỵ thần cốc, nguyên nhân cụ thể, không người nào nguyện ý đi nói nhiều. Tại quá khứ, đã từng có tiên đế tới qua thần cốc, như Đề Thiên Cốc Kỳ Lân tiên đế cùng Kim Xà tiên đế đều tới qua thần cốc, về phần vì sao mà đến, hậu thế cũng không rõ ràng. Lúc này Diệp Khuynh Thành đi tới bên ngoài thần cốc, cả người hắn ở dưới thần quang bao khỏa lộ ra đặc biệt siêu phàm. Chính như tên của hắn, Khuynh Thành tuyệt thế. Diệp Khuynh Thành vừa đến bên ngoài thần cốc, nhìn thần cốc một chút, sau đó không chút do dự bước vào thần cốc. Lá gan không nhỏ, cũng dám độc xông thần cốc. Sau khi Diệp Khuynh Thành bước vào thần cốc, một thanh âm trầm lãnh mà cổ lão vang lên. Tại hạ cử động lần này cũng không tính là xông vào thần cốc, tại hạ đối với chư tổ mà nói, cũng không tính là ngoại nhân. Dù là độc nhập thần cốc, Diệp Khuynh Thành cũng lộ ra rất tự tin, có chút ý tứ, có chút phong thái của Thạch Phong tiên đế năm đó. Thanh âm trầm lãnh lại một lần nữa vang lên, cái thanh âm kia làm cho không người nào có thể nghe ra là từ đâu truyền tới, hắn lạnh lùng nói ra. Ngươi đến thần cốc ta, có chuyện gì? Tại hạ muốn nói cho chư tổ một tin tức, bệ ngạn thú thổ đã xuất thế, bệ ngạn chi môn sắp mở ra. Diệp Khuynh Thành vẫn là 10 phần trấn định nói. Đây đối với chúng ta mà nói, không phải tin tức gì, thần quang ngút trời, chúng ta đã biết bệ ngạn thú thổ xuất thế. Thanh âm trầm lãnh lạnh lùng nói. Chẳng lẽ chư vị lão tổ không muốn lại trèo lên bệ ngạn thú thổ? Diệp Khuynh Thành chậm rãi nói ra. Ha ha, hắc, hắc, tiểu bối, vấn đề này liền không cần ngươi đến thay thần cốc chúng ta quan tâm, nếu ngươi là Thạch Phong tiên đế còn có thể thay chúng ta quan tâm, đáng tiếc, ngươi không phải. Thanh âm trầm lãnh cười lạnh một tiếng. Diệp Khuynh Thành nhàn nhạt cười nói, ta nghĩ chư tổ cũng cần phải biết xuất thân của ta, nếu chư tổ đăng lâm bệ ngạn thú thổ, chỉ sợ là cần giúp đỡ. Thực sự không phải là tại hạ khoe khoang, lấy căn cơ của ta mà nói, không có người so với ta hiểu rõ bệ ngạn thú thổ hơn. Khẩu khí thật lớn, ngươi có biết lai lịch chân chính của thần cốc ta không? Thanh âm trầm lãnh lạnh lùng nói. Diệp Khuynh Thành không có kinh hoảng chút nào. Nói ra, chư tổ đối với bệ ngạn thú thổ đích thật là so với những người khác còn hiểu hơn, nhưng mà, chư tổ không nên quên, xuất thân của ta quyết định hết thảy, nói không chừng, tương lai là ta nhập chủ bệ ngạn thú thổ, nói không chừng ta trở thành chủ nhân của bệ ngạn thú thổ. Đến lúc kia, ta nghĩ, chư tổ là cần ta trợ giúp. Có chút ý tứ, có chút ý tứ. Thanh âm trầm lãnh vang lên, chậm rãi nói ra. Ngươi muốn cái gì? Không ngại nói nghe một chút. Tại hạ muốn, đối với chư tổ mà nói, đó là chuyện dễ dàng. Diệp Khuynh Thành chậm rãi nói ra. Ta muốn đầu một người, ta tin tưởng, chỉ cần chư tổ xuất mã, đó là dễ như trở bàn tay. Không có vấn đề. Đối với Diệp Khuynh Thành yêu cầu như vậy, thanh âm trầm lãnh một cái liền đáp ứng xuống, lạnh lùng nói ra. Chỉ cần không phải tiên đế, lấy đầu một người, cái này lại có gì khó. Đa tạ chư tổ. Diệp Khuynh Thành bái một cái, cuối cùng phiêu nhiên rời đi thần cốc. Bọn người Lý Thất Dạ ở lại trong thiên vực phế tích, đón lấy hai ngày qua Lý Thất Dạ cũng không có động tĩnh, cái này khiến Tứ Nhãn Long Kê không khỏi kỳ quái hỏi. Chúng ta ở lại đây làm gì? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Nhìn có thể ổn định lại hay không, nếu như ổn định lại, mở ra bệ ngạn thú thổ liền là sự tình nước chảy thành sông, nếu như không thể ổn định lại, liền phiền toái. Thế nào mới xem như ổn định lại? Tứ Nhãn Long Kê không khỏi nhìn lấy thiên vực phế tích nói. Lúc này, thiên vực là thần quang bừng bừng, nhìn không ra mánh khóe gì trong đó. Đối với vấn đề này, Lý Thất Dạ cũng không trả lời, hắn chỉ là nở nụ cười. Ở thời điểm ngày thứ ba, thiên vực phế tích vẫn không có biến hóa gì quá lớn, nhưng mà, chỗ ở của bọn người Lý Thất Dạ lại tới một người không tưởng tượng được. Lý Thất Dạ, đi ra. Lúc này, ngoài cửa vang lên thanh âm của một nữ tử, cái thanh âm này tựa hồ tràn đầy từ tính. Hỏng, không xong. Vừa nghe đến thanh âm đầy truyền cảm này, sắc mặt Tứ Nhãn Long Kê đại biến, lập tức trốn đi. Nhìn một chút là ai tới. Nghe được tiếng quát ngoài cửa, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, mang theo Tiễn Vô Song, Long Kinh Tiên đi ra ngoài, mà lão ba ba nhát gan thì ở sau lưng che che lấp lấp. Ở ngoài cửa đứng một nữ tử này không cách nào nhìn ra tuổi của nàng, nguyên nhân rất đơn giản, mặc dù nàng là thân người, nhưng mà đầu gà, từ đầu gà của nàng thoạt nhìn, nàng giống như là một con gà mái. Nữ tử thân người đầu gà này mặc một thân váy hoa, thoạt nhìn mười phần tục khí, nhưng mà, mặc kệ xem nàng tục khí cỡ nào, cũng không người nào dám khinh thị nàng, thậm chí là để cho người ta kính sợ, bởi vì phía sau nàng là vạn vực chìm nổi, tự hồ nàng mở ra một phương đại thế giới, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1268, Long Kê Tôn Giả, 1. Trên người nữ tử này phát ra khí tức để cho người ta cảm thấy kính sợ, tự hồ nàng là yêu thần, đặc biệt là cặp mắt kia của nàng, tự hồ là tràn đầy ma lực, giống như có thể đem linh hồn người hút đi vào. Nữ tử thân người đầu gà này, cùng Tứ Nhãn Long Kê đồng xuất nhất tộc, nhưng mà, lại cùng Tứ Nhãn Long Kê khác biệt, Tứ Nhãn Long Kê là 4 con mắt, mà nàng chỉ có 2 con mắt. Long Kê Tôn Giả. Nhìn thấy nữ tử này, Tiễn Vô Song không khỏi kinh ngạc. Long Kê Tôn Giả, tại Thạch Dược Giới có thể nói là thiên tài tiếng tăm lừng lẫy, nàng cùng Ngự Thú Thành Long Hổ Quân Vương được người xưng là thiên tài ghê gớm nhất đời trước, đặc biệt là thiên phú thần thông hóa đá của Long Kê tộc nàng, thì bị nàng tu luyện đến lô hỏa thuần thanh, coi như là đại giáo lão tổ thế hệ trước, cũng đối với nàng kính sợ ba phần. Long Kê Tôn Giả uy danh hiển hách, bất quá, hiện tại nàng ở dưới trướng đế cương Mai Ngạo Nam hiệu lực, trở thành chiến tướng cường đại của Mai Ngạo Nam. Vì Mai Ngạo Nam lập xuống công lao không nhỏ. Lý Thất Dạ, giao ra đệ đệ của ta. Long Kê Tôn Giả vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ, hai mắt phát lạnh, như là hai lưỡi dao bắn ra. Mặc dù nói, Long Kê Tôn Giả dáng dấp cũng không xinh đẹp, nhưng mà, thanh âm của nàng lại hết sức êm tai, tràn đầy từ tính. Nếu như ngươi chỉ nghe thanh âm của nàng, sẽ để cho người ta cho rằng nàng là một vị mỹ nhân tuyệt thế. Đệ đệ của ngươi. Lý Thất Dạ nhìn Long Kê Tôn Giả, lộ ra tiếu dung nói. Ngươi nói là Long Kê 4 con mắt kia sao? Không sai. Long Kê Tôn Giả trầm giọng nói. Ta đã ngửi được khí tức của hắn, hắn ở chỗ của ngươi, chớ có giảo biện, thức thời, liền lập tức thả hắn, để tránh tự tìm phiền toái. Đối với Long Kê Tôn Giả nói, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, giang tay ra, chậm rãi nói, không có ý tứ, ngươi đến chậm một bước. Ta vừa đem Tứ Nhãn Long Kê kia làm thịt rồi, vừa lột sạch lông gà, đang định nấu ăn đây này. Nói xong, nhìn Long Kê Tôn Giả, cười nói ra. Làm Long Kê nhất tộc, ngươi cảm thấy Long Kê tộc các ngươi là nấu ăn ngon, hay là nướng ăn ngon hơn? Nếu như ngươi có hứng thú, ta có thể cho ngươi một cái đùi gà, con người của ta luôn luôn rất hiếu khách. Nói đến đây, hắn không khỏi cười một tiếng. Lý Thất Dạ nói như vậy lập tức để sắc mặt Long Kê Tôn Giả đại biến, trong nháy mắt này, Long Kê Tôn Giả bảo nổi, tóc trên đầu nàng, chính xác nói là lông gà. Lông gà trong nháy mắt nổ lên, tựa như bạo tạc, Lệ quát lên. Muốn chết. Vừa dứt lời, liền hướng Lý Thất Giả bước tới. Ăn ta một tiễn. Trong nháy mắt Long Kê Tôn Giả hướng Lý Thất Giả bước tới, tiễn vô song liền bắn ra một tiễn tuyệt nhanh. Long Kê Tôn Giả hừ lạnh một tiếng, một con mắt quang mang địa phóng, ánh mắt của nàng đánh trúng vào một tiễn kia, một tiễn này trong nháy mắt đình chỉ hóa đá, mà cùng lúc đó, một con mắt khác của nàng cũng lóe lên quang mang, ánh mắt hướng tiễn vô song vọt tới. Cửu ngữ chân cung trong tay tiễn vô song sáng chói, một tiễn chữ tiền bắn ra, một tiễn này bắn ra, lập tức hóa thành vạn cảnh, thủ hộ tiễn vô song, mà ánh mắt của Long Kê Tôn Giả vừa rơi xuống phía trên vạn cảnh, thanh âm tư, tư, tư vang lên, vạn cảnh bắt đầu hóa đá. Xem chiêu. Gặp ánh mắt của Long Kê Tôn Giả lợi hại như thế, Long Kinh Tiên cũng nhào tới. Long Kinh Tiên vừa ra tay, chính là đế thuật mênh mông, hơn nữa nàng tay trái là đế thuật của Thanh Hà Tiên Đế, tay phải là đế thuật của Ngự Thú Tiên Đế. Long Kê Tôn Giả ánh mắt khẽ đảo, đều bắn ra một ánh mắt. Thanh âm tư vang lên, trong nháy mắt hóa đá hai môn đế thuật của Long Kinh Tiên. Hừ, tiễn vô song hừ lạnh một tiếng, ở trước khi vạn cảnh hoàn toàn hóa đá, nàng trong nháy mắt xuất hiện ở một phương hướng khác, bắn ra một tiễn chữ trận. Trong nháy mắt mưa tên đầy trời khóa lại Long Kê Tôn Giả. Không biết tự lượng sức mình. Đối mặt tiễn vô song cùng Long Kinh Tiên giáp công, Long Kê Tôn Giả sầm mặt lại, hai con mắt nàng trở nên vô cùng sáng chói, chỉ là quang mang lóe lên, tư, một tiếng. Quang mang sáng chói trong nháy mắt hóa đá tiễn vô song cùng Long Kinh Tiên. So với tứ nhãn Long Kê hóa đá, ánh mắt của Long Kê Tôn Giả hóa đá thật là bá đạo, hơn nữa tốc độ nhanh đến tuyệt luân vô bỉ. Ở trên tốc độ, tiễn vô song tuyệt đối là không thua gì những người khác, nhưng mà, thời điểm hai mắt của Long Kê Tôn Giả sáng chói, tiễn vô song muốn tránh cũng không kịp, trong nháy mắt bị hóa đá. Lúc này, hai mắt Long Kê Tôn Giả rét lạnh, hướng Lý Thất Giả bước tới. Mà Lý Thất Giả đứng ở nơi đó, không vì thế mà thay đổi chút nào. Chỉ là nhàn nhã nở nụ cười, nói ra, không tầm thường. Có thể đem thiên phú thần thông của Long Kê tộc các ngươi tu luyện đến loại tình trạng này, chỉ sợ là có thể xếp vào 10 vị trí đầu trong lịch đại thiên tài của Long Kê tộc các ngươi, chờ thời điểm đôi mắt của ngươi đại thành, khiêu chiến thần hoàng, vậy cũng là sự tình có khả năng. Long Kê Tôn Giả nhìn chằm chằm Lý Thất Giả, lạnh lùng nói ra. Giết người thì đền mạng, nếu như ngươi tự kết thúc, ta cho ngươi một cái thống khoái, nếu không, ta để ngươi sống không bằng chết. Ba, một tiếng vang lên. Nhưng, ở thời điểm này hóa đá trên người Long Kinh Tiên lập tức vỡ vụn, tiếp theo là tiễn vô song hóa đá cũng vỡ vụn, trên người Long Kinh Tiên tản ra đế uy kinh thế, mà cửu ngữ chân cung trong tay tiễn vô song thì sáng chói chói mắt, mặc dù vừa rồi Long Kê Tôn Giả đem các nàng hóa đá, nhưng mà, Long Kinh Tiên một thân tu luyện vô số đế thuật vô song che chở lấy nàng, Long Kê Tôn Giả cũng không có thể đem nàng hóa đá tuyệt đối, mà tiễn vô song có cửu ngữ chân cung che chở. Long Kê Tôn Giả cũng như nhau không thể đem nàng hóa đá tuyệt đối. Hừ, đôi mắt hóa đá có gì đặc biệt hơn người, bản cô nương cũng biết. Ở thời điểm này, Long Kinh Tiên cũng học bộ dáng của Long Kê Tôn Giả, tại thời khắc này, đôi tú mục của nàng cũng trong nháy mắt biến thành vô cùng sáng chói. Trong nháy mắt này, cửu ngữ chân cung trong tay tiễn vô song cũng sáng chói vô cùng, giai trận liệt tiền hành, năm chữ chân ngôn này đã thành một tiễn. Một tiễn năm chữ chân ngôn đã khóa lại Long Kê Tôn Giả. Nếu như nói, lâm binh đấu giả là uy lực tuyệt luân, như vậy, giai trận liệt tiền hành thì là tốc độ tuyệt luân. Đối mặt tuyệt chiêu như thế của Long Kinh Tiên cùng tiễn vô song, Long Kê Tôn Giả cũng không khỏi sầm mặt lại, sắc mặt nghiêm túc, không dám có chút chủ quan. Lúc này, đôi mắt nàng cũng biến thành vô cùng sáng chói. Song phương vừa chạm vào lại phát, đối mặt tuyệt chiêu như thế của Long Kinh Tiên cùng tiễn vô song. Long Kê Tôn Giả coi như là cường đại hơn nữa cũng chưa chắc có thể đỡ nổi các nàng liên thủ, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1269, Long Kê Tôn Giả, 2. Mà Lý Thất Giả thì chẳng hề nói một câu, mỉm cười đứng ở nơi đó, chờ đợi nhất kích kinh thiên. Đối với hắn mà nói, hắn là rất hy vọng tiễn vô song cùng Long Kinh Tiên đồng tâm, nếu như hai người các nàng đồng tâm, một khi hai người liên thủ. Đó là gặp thần đồ thần, gặp ma diệt ma. Tỷ, ta không sao. Ngay trong nháy mắt đại chiến hết sức căng thẳng, tứ nhãn Long Kê trốn đi thò đầu ra nhìn, tựa như làm tặc, vừa rồi bầu không khí khẩn trương tới cực điểm,

người muốn lấy đầu của ta nhiều đến tính không hết, nhiều thêm một người Diệp Khuynh Thành hắn không nhiều, ít một người Diệp Khuynh Thành hắn không ít. Hừ, ngươi rất có tự tin nha. Long Kê Tôn giả lạnh lùng nói. Hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, Diệp Khuynh Thành so với ngươi nghĩ còn khó chơi hơn. Hơn nữa, lại ngoài định mức nói cho ngươi biết một tin tức, Diệp Khuynh Thành đi thần cốc. Đi thần cốc. Nghe được Long Kê Tôn giả nói, Lý Thất Dạ không khỏi híp con mắt một cái. Tứ nhãn Long Kê nghe được lời như vậy, lập tức bị giật nảy mình, nói ra. Diệp Khuynh Thành cũng đủ điên cuồng, đám lão bất tử kia hắn cũng dám đi gây, hắn không sợ dẫn lửa thiêu thân sao? Hừ, ngươi quá coi thường Diệp Khuynh Thành rồi. Long Kê Tôn giả lạnh lùng nói ra, hắn không có niềm tin tuyệt đối, liền sẽ không đi thần cốc, bằng vào Mai công tử của chúng ta phân tích, Diệp Khuynh Thành đã thuyết phục thần cốc. Mai công tử trong miệng Long Kê Tôn giả chính là Mai Ngạo Nam, hiện tại nàng ở dưới trướng của Mai Ngạo Nam hiệu lực. Má nó, Diệp Khuynh Thành đây cũng quá ngưu khí đi. Tứ nhãn Long Kê đối với thần cốc có hiểu biết nhất định, nghe được lời như vậy, hắn không khỏi hít một hơi lãnh khí, lầm bầm nói ra. Hắn lại chuyển động đám lão bất tử sắp xuống mồ kia, đây cũng quá bá khí đi. Không biết bao nhiêu cường giả tiến vào thần cốc cũng không khỏi hai chân run lập cập, chớ nói chi là có can đảm đi thuyết phục đám lão quỷ sắp xuống lỗ kia. Đa tạ tin tức của các hạ. Đối với tin tức này, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, phong khinh vân đạm, không có quá nhiều lo lắng, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1270, phong tình, 1. Ta cũng có thể chỉ cho ngươi một con đường sáng. Long Kê Tôn giả lạnh giọng nói ra. Cùng Mai công tử của chúng ta hợp tác liên thủ, Mai công tử của chúng ta tuyệt đối có thực lực đánh Diệp Khuynh Thành. Nếu ngươi cùng Mai công tử của chúng ta hợp tác, đây tuyệt đối là cục diện cả hai cùng có lợi. Các hạ có hảo ý, ta tâm lĩnh. Lý Thất Dạ cười nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Ta đối với mình vẫn có lòng tin, Diệp Khuynh Thành cũng tốt, thần cốc cũng được. Chỉ cần bọn hắn dám đến, ta là gặp thần giết thần, gặp ma đồ ma. Đối với Lý Thất Dạ nói, Long Kê Tôn giả hừ lạnh một tiếng, nàng không nói gì nữa, xoay người rời đi. Uy, nói cho ngươi biết một tin tức tốt, cha ta gần đây ở Thông Tú Phong đang tu. Gặp Long Kê Tôn giả quay người rời đi, Long Kinh Tiên nghịch ngợm cười hì hì nói với nàng. Nghe được Long Kinh Tiên nói như vậy, thân thể Long Kê Tôn giả không khỏi cứng một cái. Bộ pháp của nàng rõ ràng là dừng lại một chút, nhưng rất nhanh liền rời đi. Sau khi Long Kê Tôn giả rời đi, Tứ nhãn Long Kê không khỏi nói. Ách, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn kéo tơ hồng cho cha ngươi hay sao? Thôi đi, ngươi nghĩ hay lắm. Long Kinh Tiên ngạo khí lường Tứ nhãn Long Kê một chút, nói ra. Đừng tưởng rằng bản cô nương không biết, tỷ ngươi thầm mến cha ta. Ách. Tứ nhãn Long Kê nhất thời im lặng. Hắn gãi gãi đầu, nói ra. Có chuyện như thế sao? Mặc dù hắn cũng không phải rất rõ ràng, bất quá, tỷ hắn cho tới nay đều là độc thân, tựa hồ có dạng manh mối này. Trên một điểm này, Long Kinh Tiên ngược lại nói không sai, Long Kê Tôn giả cùng Long Hổ Quân Vương là thiên tài chói mắt nhất đời trước, hai người bọn họ thậm chí bị yêu tộc coi là thần hoàng tương lai. Long Kê Tôn giả cùng Long Hổ Quân Vương xuất đạo thời gian tương đương, hơn nữa hai người bọn họ giao tình vẫn luôn không tệ. Trong lòng Long Kê Tôn giả cũng ưa thích Long Hổ Quân Vương. Đáng tiếc, Long Hổ Quân Vương đối với nàng không có ý tứ. Huống chi, dạng nhân trung Long Phượng giống như Long Hổ Quân Vương này, vẫn luôn không thiếu người theo đuổi. Trong đó có không ít là tuyệt thế giai nhân công chúa Thiên Kim. Ở trên sự kiện này, Long Kê Tôn giả chỉ có thể tương tư đơn phương. Cũng chính bởi vì vậy, nàng một mực độc thân đến bây giờ. Đối với hai người bọn hắn, Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói ra. Sự tình một đời trước cần các ngươi quan tâm sao, tự bọn hắn biết giải quyết. Ha ha, bản cô nương thích nhìn những mỹ nữ kia đại chiến cướp đoạt cha ta a, Long Kinh Tiên cười hì hì nói. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, không nói gì thêm, nha đầu kia liền là tâm chơi quá nặng, e sợ cho thiên hạ không loạn. Bất quá, đại gia ngươi thật là phải cẩn thận Diệp Khuynh Thành. Tứ nhãn Long Kê vội nói ra, thần cốc lợi hại. Đại gia hẳn là có hiểu biết, nếu như đám lão quỷ này thật là hướng về phía đại gia ngươi mà đến, vậy liền nguy hiểm. Long Kê tộc của Tứ Nhãn Long Kê bọn hắn cùng thần cốc ở một loại trình độ nào đó có một loại sâu xa, cho nên Tứ Nhãn Long Kê đối với thần cốc, so với ngoại nhân cũng biết một chút. thần cốc đúng không? Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hai mắt híp một cái. Thần cốc là cái gì, lợi hại như vậy sao? Làm sao ta chưa nghe nói qua? Ở thời điểm này, lão ba ba trốn ở một góc mới nhô đầu ra, cẩn thận từng ly từng tí nói. Thần cốc đích thật là rất thần bí. Tiễn Vô Song cao ngạo nói ra. Tại thạch dược giới, coi như là đế thống tiên môn cũng đối với bọn hắn có chỗ kiêng kỵ, có người nói, bên trong thần cốc cư trú một đám lão thần tiên bất tử. Lão thần tiên bất tử. Nghe được lời như vậy, lão ba ba hải nhiên nói ra. Đây chẳng phải là vô địch thiên hạ. Thế gian không có mấy người dám xưng lão thần tiên đi, vô địch thiên hạ ngược lại không nói, bất quá, không có truyền thừa môn phái nào nguyện ý cùng bọn lão quỷ này liều mạng mà thôi, bất quá, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng cùng người liều mạng, bọn hắn là một đám quái vật trốn ở bên trong hang ổ, không thấy ánh mặt trời, không thấy thế nhân, cho nên, tu sĩ thạch dược giới đối với bọn hắn hiểu rõ cũng không nhiều. Tứ Nhãn Long Kê nói ra. Cái gì lão thần tiên bất tử? Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói ra. Bọn hắn cũng có thể nói lão thần tiên bất tử, vậy ta liền là thương thiên chi chủ, chúa tể vạn cổ. Đám lão già thần cốc kia, chẳng qua là một đám tàn binh bại tướng mà thôi. Ha ha, Thối Thất Dạ, ta chính là thích ngươi dạng cá tính này, đủ hung hăng càng quấy, đúng khẩu vị của bản cô nương. Long Kinh Tiên nhõng nhẽo cười nói ra. Hai người chúng ta liên thủ, dẫm diệt thần cốc, dương oai thiên hạ. Nói đến đây, nha đầu kia kích động, rất có xu thế đại khai sát giới. Đúng khẩu vị của ngươi. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, được a, ta suy tính thu ngươi làm tiểu thiếp một chút. Nói xong, trên dưới đánh giá Long Kinh Tiên một phen. Nói thật ra, Long Kinh Tiên đích thật là để cho người ta ưa thích, dung nhan kinh diễm, dáng người tuyệt thế, thiên phú vô luân, hơn nữa cá tính thẳng thắn, có thế không khiến người ta ưa thích cũng khó. Tiểu thiếp liền tiểu thiếp. Long Kinh Tiên vũ mị cười một tiếng, kinh thế tuyệt diễm, để cho người ta tim đập thình thịch, mười phần tự tin kéo cánh tay của Lý Thất Dạ, sau đó mười phần khiêu khích nhìn lấy Tiễn Vô Song, nhõng nhẽo cười nói. Tiễn Vô Song, về sau bản cô nương phải đem ngươi thu, làm nha hoàng của ta. Nằm mơ ban ngày, là thời điểm nên mộng tỉnh rồi. Tiễn Vô Song lãnh ngạo nhìn Long Kinh Tiên một chút, khinh thường nói. Thôi đi, cái gì nằm mơ ban ngày, bản cô nương nhất định có thể đem Thối Thất Dạ cua tới tay, ngươi hãy chờ xem. Long Kinh Tiên ưỡn bộ ngực sữa cao ngất nở nang kia của nàng một cái, mười phần kiêu ngạo nói ra, được rồi, hai người các ngươi chớ ồn ào, chỉ cần cố gắng tu luyện, đợi thời điểm bệ ngạn thú thổ mở ra, chờ các ngươi chính là kinh hỷ vô hạn. Lý Thất Dạ thấy các nàng lại muốn cãi nhau, bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Ha ha, hắc, hắc, đại gia, kinh hỷ vô hạn có phần của ta hay không? Tứ Nhãn Long Kê sẽ không bỏ qua bất luận cơ hội tốt gì. Còn có tiểu nhân. Lão ba ba vốn là trốn ở một góc cũng bằng tốc độ nhanh nhất bò đi ra, yếu ớt nói. Lý Thất Dạ nhìn nhìn lão ba ba bằng tốc độ nhanh nhất bò tới, liền một cước đem hắn đạp ra ngoài, nói ra. Ngươi còn có ý tứ chạy tới tranh công lao sao? Vừa gặp phải sự tình trốn nhanh nhất là ngươi, cái thứ nhất làm rùa đen rút đầu cũng là ngươi. Hiện tại ngược lại tốt, vừa nói đến chỗ tốt, ngươi so với ai khác còn muốn nhanh. Tiểu nhân cùng rùa đen vốn là họ hàng gần a, bị Lý Thất Dạ nói như vậy, lão ba ba cũng mặt mo đỏ lên, nhưng mà, hắn vẫn là mặt dạng mày dày yếu ớt nói, Lý Thất Dạ tiếp tục lưu lại chỗ cũ, lại qua hai ngày, Lý Thất Dạ trông về thiên khung phía xa, quan sát hồi lâu, gật đầu nói ra. Lần này không thành vấn đề, bệ ngạn thú thổ tất hiện, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1271, Phong Tình, 2. Thật. Nghe được Lý Thất Dạ nói, tất cả mọi người không khỏi vì đó vui vẻ, nói ra. Lý Thất Dạ phân phó nói. Bốn mắt cùng lão ba ba đi các nơi, tìm kiếm một chút. Thời điểm bệ ngạn thú thổ xuất thế, cửa vào tất nhiên sẽ ở thiên vực phế tích, đến lúc đó các ngươi tìm tới cửa vào liền lập tức cho chúng ta biết. Đại gia định đi nơi đâu sao? Tứ Nhãn Long Kê không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ nhìn qua xa xa, nhàn nhạt nói ra. Đi một chỗ, Vô Song cùng Kinh Tiên theo ta đi. Nói xong phân phó Tiễn Vô Song thu dọn đồ đạc lên đường. Lý Thất Dạ mang theo Tiễn Vô Song, Long Kinh Tiên rời đi chỗ cũ, mà tứ nhãn long kê cùng lão ba ba thì chờ bệ ngạn thú thổ hàng lâm, sau đó tìm kiếm lối vào của bệ ngạn thú thổ. Chúng ta không rời đi thiên vực phế tích sao? Sau khi rời đi chỗ cũ, Lý Thất Dạ cũng không hề rời thiên vực phế tích, mà là khắp nơi tùy tiện đi, hơn nữa, mỗi đi một chỗ, hắn là tử khí hiển hiện, tử chương pháp tắc đinh vào bên trong lòng đất, nhìn thấy Lý Thất Dạ làm như vậy, Long Kinh Tiên không khỏi hỏi. Không, chúng ta cũng không rời thiên vực phế tích. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Trước khi tiến vào bệ ngạn thú thổ, chúng ta làm một chút công tác chuẩn bị. Ngươi lại dự định triệu hoán tử vật rồi. Tiễn Vô Song nhìn Lý Thất Dạ hiển hiện tử khí, tử chương pháp tắc đóng xuống dưới mặt đất, không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra. Có thể nói như vậy, bất quá, không phải hiện tại, trước khi bảo tố tiến đến, dù sao chúng ta cũng phải cần một cái chuẩn bị. Hãy chờ xem, chắc chắn sẽ có thời điểm máu chảy thành sông, ngã xuống không phải chúng ta, mà là địch nhân. Tiễn Vô Song bắt đầu trầm mặc. Nàng từ trước đến nay đều cao ngạo, nhưng, sau khi cùng Lý Thất Dạ quyết đấu, trong nội tâm nàng minh bạch, bất kỳ người nào đối địch với Lý Thất Dạ, cuối cùng sẽ chỉ thảm bại. Trong nội tâm nàng biết một chút, Lý Thất Dạ nhìn từ bề ngoài là hung hăng càng quấy, trên thực tế nội tâm của hắn rất sáng, nghe Long Kê Tôn Giả nói như vậy, ngươi không phải là sợ thần cốc đi. Long Kinh Tiên cười hì hì nói, chỉ là thần cốc, còn không có đáng giá để cho ta sợ. Lý Thất Dạ cười khe khẽ lắc đầu, nói ra. Lại nói, ta muốn diệt thần cốc, thủ đoạn nhiều lắm, coi như những quỷ vật kia từ dưới đất đứng lên, ta cũng không đem chúng để ở trong lòng. Vậy sao ngươi lại muốn từng bước tính toán đây? Long Kinh Tiên nhìn lấy Lý Thất Dạ, đôi mắt thanh tịnh mà động lòng người kia của nàng nháy một cái. Bởi vì ta có vài thứ không nỡ dùng, đối với ta mà nói, quá lãng phí. Lý Thất Dạ cười cười, lắc đầu nói ra. Lại nói, ta cũng không nhất định là muốn đối phó thần cốc. Ha ha, ngươi còn có đồ vật hoặc là dạng thủ đoạn như thế nào đây, cho ta xem một chút được không? Cặp mắt long lanh kia của Long Kinh Tiên nhìn qua Lý Thất Dạ, tựa như biết nói chuyện, có chút điềm đạm đáng yêu, để cho người ta vì đó tâm động. Tiểu nha đầu, ngươi nghĩ hay lắm, ít có ý đồ với ta. Lý Thất Dạ nhìn nàng một cái, biết nha đầu kia muốn đánh ý định gì. Long Kinh Tiên lại không có chú ý chút nào, hết sức thân mật kéo cánh tay của Lý Thất Dạ, thân mật nói ra. Đừng keo kiệt như vậy a, của ngươi không phải là của ta sao? Ha ha, ha ha, ha ha, lại nói, ta yêu cầu không cao, ta chỉ cần loại chương tự như vừa rồi kia của ngươi. Cái chương tự này của ngươi thật sự là quá tuyệt vời, ta xem lâu như vậy, còn không cách nào lĩnh hội. Nói xong, cặp mắt kia của nàng chớp chớp. Long Kinh Tiên chính là trời sinh tiên mệnh, thiên phú của nàng đã không cách nào dùng bút mực để hình dung, coi như là đế thuật, nàng xem qua một lần liền có thể phản phất mô hình, coi như không cách nào tinh thông huyền diệu chân chính, cũng có thể làm ra 6-7 phần. Nhưng mà, tử chương của Lý Thất Dạ nàng nhìn thật lâu, y nguyên không cách nào lĩnh hội một chút huyền diệu trong đó. Đương nhiên, tử chương là xuất từ Tử Thư, là một trong cửu đại thiên thư, nếu như xem 1-2 lần liền có thể lĩnh hội. Liền không thể xưng là một trong cửu đại thiên thư rồi, dù là tiên mệnh cũng không có khả năng cứ như vậy lĩnh hội. Ngươi nghĩ hay lắm. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, sau đó nhìn thoáng qua Long Kinh Tiên, dựng trò vui nói ra. Đã nói của ngươi liền là của ta, cái kia tốt lắm, ngự thú thành các ngươi cũng có mấy món bảo vật ta rất ưa thích, không bằng ngươi đem đưa ta mấy món đi. Tốt, không có vấn đề. Long Kinh Tiên lại rất sảng khoái, một lời đáp ứng. Kéo cánh tay của Lý Thất Dạ, 10 phần thân mật nói. Đều nói vợ chồng đồng tâm, của ta chính là của ngươi, chỉ cần là đồ vật phu quân muốn, ta nhất định sẽ giúp ngươi lấy tới, không biết phu quân muốn cái gì đây. Nha, còn không có lấy chồng liền đã đem cánh tay gạt ra bên ngoài. Tiễn Vô Song xem xét nàng một chút, nói ra. Có câu nói rất hay, con gái lớn không dùng được. Thôi đi, ta thích, ngươi làm gì được ta. Long Kinh Tiên lường Tiễn Vô Song một chút, đắc ý nói ra. Ngươi muốn gả cho phu quân ta, cái kia còn không có cửa đâu. Tiễn Vô Song bị nàng làm tức giận đến nghiến răng, hung hăng trừng nàng một chút. Lý Thất Dạ đã quen các nàng một ngày 3 lần náo loạn, hắn đối với Long Kinh Tiên nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Lui 1 vạn bước mà nói, coi như ngươi thật gả cho ta cũng sẽ không đem cái này truyền thụ cho ngươi.